Chương 678, chỉ là ngoài ý muốn sao. 2. Cầu phiếu phiếu. Hoan nên đi vào cuộc đời phù du cực ác chi ác ngộng thế giới Triệu Hải liền như thế ngã trên mặt đất, một mặt bình tĩnh lâm vào trong lúc ngủ mơ. Như Yên Kỳ quái nói, tiểu thư, ngươi cứ như vậy để hắn trong ngộng chết mất, có thể hay không lợi cho hắn quá rồi cho dù là ác ngộng, QNZ không có chân thực thống khổ tới ý nghĩ này còn không có truyền xong. Như Yên liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy nằm dưới đất Triệu Hải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên giàn ua. Tóc hoa râm, da mặt nếp hốn, răng từng khỏa rơi xuống. Đến cuối cùng, tóc của hắn rơi sạch, móng tay từng cái chóc ra, thân thể còn xuống, xương cốt tùy tiện đụng một cái liền sẽ nát. Mà trên mặt hắn thần sắc, càng là thời thời khắc khắc đều hoảng sợ mà tuyệt vọng, phảng phất hận không thể lập tức đi chê tờ cái này. Đây là có chuyện gì? Mộ Nhan Lũ Nhiên cười nói, cuộc đời phù du cực gác chi mộng. Nói là mộng, nhưng lại không chỉ là mộng, mà là cùng loại quá hư ảo cảnh, một giấc chiêm bao một lát, tỉnh lại thời điểm, hồn phách của hắn cũng đã trải qua mọi loại luân hồi. Hắn ở trong giấc mộng thể nghiệm đến là thường nhân không cách nào tưởng tượng luyện ngục, mà hắn ở bên trong không thể chết, không thể trốn thoát, chỉ có thể từng lần một kinh lịch, thẳng đến, một khắc đồng hồ sau tỉnh lại. Triệu Hải đột nhiên mở mắt ra, run rẩy muốn nói chuyện. Lại phát hiện chỉ có thể phát ra giả nua khàn giọng a a âm thanh. Hắn đã giả dặn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cũng vô pháp nói ra một câu đầy đủ. Hắn cho là mình từ trong ngộng tránh thoát, nhưng trên thực tế, lại là về tới hiện thực các ngộng. Linh hồn của hắn bị vây ở giả nua thể xác bên trong, mỗi một cái hô hấp đều là chỗ đau, nhẹ nhàng nâng cánh tay một cái đều có thể cảm giác gãy xương đau đớn. Mà hắn liên tự sát khí lực đều không có. Nghe Mộ Nhan tự thuật, Như Yên cùng Minh Viêm quân đám người quả thực trợn mắt hốt mồm. Sau đó vang lên mình ngày thường huấn luyện lúc nghe qua cuộc đời phụ du, cùng nhau run lập cập. Vừa nghĩ tới lâm vào như thế cực gác trong mộng cảnh, kia thật là so chết 100 lần còn đáng sợ hơn. Mộ Nhan từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất chảy nước bọt, vẻ ra nua lộ ra Triệu Hải, cười lạnh nói, ngươi điếm ô nhiều như vậy thiếu nữ, không phải là vì vĩnh bảo thanh xuân sao đã ngươi như vậy sợ hãi già nua. Như vậy ngươi ngay tại giàn mua bên trong, chậm rãi hưởng thụ tử vong tiến đến tư vị đi ba hạo thiên. Hạo thiên phong hải đường bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, đập vào mắt là quen thuộc gian phòng bài trí, còn có tiểu thư, ta được cứu nàng ngơ ngác đưa thay sở. Sơ lồng ngực của mình, nơi đó nhẹ nhàng thoải mái, đã không có sền sệt máu tươi, cu nở dê không có thấu thể mà qua kiếm, trên người nàng đau đớn, càng là đã biến mất vô tung vô ảnh. Phong Hải Đường nhìn về phía ngồi tại bên giường thiếu nữ xinh đẹp, hốc mắt một chút xíu ướt át, tiểu thư, lại là ngươi đã cứu ta Hạo Thiên đâu? Hắn thế nào? Mộ Nhan mỉm cười, yên tâm đi, hắn không có việc gì, giống như ngươi nhảy nhót tưng bừng. Hiện tại đại khái là tại xử lý một ít chuyện đi. Phong Hải Đường nghe vậy đầu tiên là vui mừng. Sau đó vô ý thức chiều chung quanh nhìn lại, trong mắt vui mừng, một chút xíu bị thất vọng cùng thương tâm thay thế. Diêm Hạo Thiên đã không sao. Thế nhưng lại không nguyện ý canh giữ ở bên người nàng. Cho nên, hắn vẫn như cũ không nguyện ý tiếp nhận mình sao dù là hắn thật là yêu mình, dù là hắn có thể vì mình đi chê tờ, thế nhưng là hai người bọn họ ở giữa, lại cách không thể vượt qua lạch trời. Cuối cùng chỉ có thể hữu duyên vô phận vì cái gì liên tử vong đều không thể ngăn trở bọn hắn nhưng như cũ không cách nào cùng một chỗ tấu chương xong.